Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291. Đáp lại nghi ngờ, Phủ Sơn liên hoan phim chú trọng càng nhiều là trao đổi cùng biểu diễn. Mở toàn bộ giải thưởng chung, chỉ có Làn Sóng Mới, Đan Nguyên là cạnh tranh Đan Nguyên. Đem bình chọn ra châu Á tốt nhất người mới làm. Còn lại đơn nguyên đô thuộc về không phải là cạnh tranh Đan Nguyên. Chu Hạ đám người ở buổi chiều đến Phủ Sơn sau đó. Buổi tối đã xong, ánh sao lấp lánh thảm đỏ. Lão Mưu Tử coi như điện ảnh đại sư. Được mời mở khóa, giảng thuật, My Cinema, My Life, Ta Điện Ảnh Nhân Sinh. Từ năm 2008 Thế vận hội Olympic lễ khai mạc sau. Lão Mưu Tử ở hải ngoại danh vọng cao hơn một tầng. Lần này, chuyện tình cây táo gai, coi như khai mạc điện ảnh. Quan phương ở trên mạng mở ra dự bán sau. 18 giây phiếu liền bán sạch rồi. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp với Lão Mưu Tử đi lên thảm đỏ. Đến từ các nơi trên thế giới nhiếp ảnh sư phần lớn kêu bọn họ dừng lại chụp hình. Có lẽ ở châu Á, bọn họ có thể nhận ra đạo diễn, Lão Mưu Tử là vì số không nhiều mấy cái, không chụp hắn còn có thể chụp ai, đặc biệt là đi theo Lão Mưu Tử đi lên phỏng vấn đài. Chung quanh fan cùng nhớ cao giọng kêu gào, Chu Hạ cũng hoài nghi này có phải hay không là quốc nội. Dù sao phía dưới đều là châu Á mặt mũi, điều này cũng làm cho hắn kiến thức Lão Mưu Tử ở Hàn Quốc nổi tiếng. Theo Lão Mưu Tử bắt đầu giảng thuật hắn điện ảnh nhân sinh. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Bên cạnh còn có phiên dịch. Giảng thuật sau khi kết thúc. Tiếp nhận cho nên truyền thông phỏng vấn. Đáp lại đặt câu hỏi. Ta không dám nói mình là Trung Quốc tốt nhất đạo diễn. Nhưng ta dám nói ta là Trung Quốc chăm chỉ nhất đạo diễn. Ta xem điện ảnh luôn là đi theo đem tốt. Cấu đồ họa đi xuống. Có lúc một trận điện ảnh sẽ vẽ lên trăm tờ, hoàn toàn quên cố sự là cái gì. Ở một bên Chu Hạ nghe Lão Mưu Tử trả lời một vài vấn đề. Không khỏi có chút cảm xúc, Lão Mưu Tử độ cao cùng ảnh hưởng. Quốc nội quá quen thuộc, cũng quen rồi đối với hắn chửi rủa, cảm thụ cũng không sâu khác. Nhưng đã đến ngoại quốc, mới có thể thiết thân cảm nhận được. Người khác chính là cầm Lão Mưu Tử làm cấp bậc quốc bảo đạo diễn thấy. Hắn tác phẩm mỗi một bộ đều là đối với nước nhà văn hóa phát ra. Đặc biệt là Đông Á địa khu. Điểm này không phải nói trọng sinh liền có thể tùy tiện làm được. Vẫn là phải bỏ ra rất lớn cố gắng. Chu Hạ trong đầu hảo tác phẩm nhiều hơn nữa. Nếu như hắn không có năng lực đem quay xong, phơi bày cho người xem, kia hết thảy đều vô dụng, vẫn là phải tăng lên cá nhân đạo diễn thực lực, dù sao kiếp trước hắn thành tựu lượng nước cũng rất lớn. Có công ty đóng gói, cũng có tác phẩm đề tài quan hệ, buổi tối đón nhận một ít phỏng vấn, Lão Mưu Tử cùng Tiểu Hoàng áp đến khi xem phim, Chu Hạ còn có một chút khác sự tình. Hạ Hoa Điện Ảnh ở Hàn Quốc mở nơi làm việc, bạn cùng lớp cũng bán ra hải ngoại phát ra cho phép. Cùng SBS đài ký kết hợp đồng, sẽ rất nhanh ở Hàn Quốc phát hình. Chu Hạ với nơi làm việc nhân viên làm việc đối với ca các sao làm như thế. Bởi vì ta lúc ấy lý lịch, nếu như ta nói ta chụp, không người sẽ tham dự. Nhưng là bây giờ đây, nếu như ta chụp phim truyền hình, còn sẽ có con tin sao? Bây giờ ta chụp bộ phim đầu tiên. Ta không cần treo còn lại đạo diễn danh hiệu, còn có nhiều như vậy ưu tú diễn viên cùng chế tác đoàn đội nguyện ý tham dự. Ta muốn cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Về phần một ít giám đốc sản xuất, đạo diễn, người bình luận điện ảnh đối với ta nghi ngờ cùng bình luận. Ta xem ngoại trừ cọ nhiệt độ, còn có thể là cái gì? Muốn cho phép nhân gia làm như vậy mà. Dù sao mọi người kiếm sống thủ đoạn bất đồng. Ta là dựa vào chụp diễn, diễn xuất kiếm sống, nhân ra là làm ký sinh trùng. Đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa a. Chu Hạ ngay trước Tam gia quốc nội môn hộ website, không chút khách khí đơn giản đáp lại sau, liền không nói thêm nữa rồi. Tam gia truyền thông là ngay đầu tiên, cơ hồ không hẹn mà cùng lựa chọn tương tự Tân Văn tựa đề. Suho giải trí văn chương, Chu Hạ đáp lại tại sao làm đạo diễn, nghi ngờ, người phản đối là cọ nhiệt độ, là ký sinh trùng. Sung Lãng giải trí văn chương, Chu Hạ đáp lại, làng giải trí ký sinh trùng, kiếm sống thủ đoạn chính là cọ nhiệt độ. Võng Diệc giải trí văn chương, một ít giám đốc sản xuất, đạo diễn, điện ảnh ở cọ nhiệt độ, chính là ký sinh trùng. Tam Thiên văn chương sau khi ra ngoài, trải qua mỗi người truyền thông cùng Weibo chủ nhân in lại. Trong lúc nhất thời Weibo cùng diễn đàn, bài viết đủ loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi, mọi người vẫn không thể nói ngươi rồi không? Một ít không biết chân tướng ăn dưa quần chúng, bị một ít anti-fan, cùng với một ít cạnh tranh đối thủ đoàn đội mang theo tiết tấu. Trên mạng hiện ra rất nhiều đối với Chu Hạ tiếng chửi rùa. Chu Hạ fan hạ hoa, hạ trùng môn rối rít điều động, chửi rủa rất nhanh biến thành lẫn nhau công kích, cuối cùng mang tiết tấu chỉ hướng mấy cái bị thuê thủy quân đội. Sau lưng trang nghiêm là theo Chu Hạ tranh đoạt đại sứ hình tượng cùng quảng cáo mấy cái một đường. Nam minh tinh đoàn đội, Chu Hạ năm ngoái tiếp đại sứ hình tượng đều là hạng 2. Tam tuyến minh tinh, bây giờ đã đến kỳ, bây giờ Chu Hạ xưa không bằng nay. Rất nhiều đại phẩm bài rối rít hướng hắn đưa ra cảnh ô liu. Không thiếu cá biệt nước ngoài xa xỉ nhãn hiệu, nhưng vẫn là tập trung lấy quốc nội nổi danh nhãn hiệu làm chủ. Thí dụ như Liên Tưởng máy vi tính sách tay, Thượng Khí, Volvo xe hơi, trái cây điện thoại di động, Guma quần áo trang sức, Lý Ninh vân vân, những thứ này đại sứ hình tượng một năm liền có thể mấy triệu. Có lúc ký 2-3 năm lớn lên hợp đồng, đó chính là ngàn vạn cấp bậc, là đại thịt béo, ai nguyện ý buông tha. Chu Hạ cũng là thèm thuồng không dứt, với huống chi những thứ kia đã ăn rồi minh tinh, bọn họ phía sau màn đoàn đội dĩ nhiên phải thừa dịp máy thao tác một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.